Chương 349, ra vai phủ đầu. Tần Hoàng quốc độ hoàng thành, vô cùng uy nghiêm, trong đó đóng giữ binh sĩ, mỗi một cao y đều là có thần hải cảnh thực lực. Nơi này Tần Hoàng quốc độ tất cả cường giả tụ tập trung tâm, Sở Phong Miên linh thức vung ra đảo qua, ở cái này trong hoàng thành, ít nhất là có 450 tôn thánh giả. Đây mới là toàn bộ Tần Hoàng quốc độ, nhất là thâm bất khả trắc địa phương, thậm chí Sở Phong Miên đều phát giác được, còn có cái này rất nhiều ẩn tàng khí tức, Sở Phong Miên khoảng cách quá xa, trong lúc nhất thời đều không phát hiện được cảnh giới của bọn hắn. Chỉ có thể phát hiện khí tức của bọn hắn. Đi vào đi. Sở Phong Miên đứng ở hoàng trước cửa thành, QNZ không có bất kỳ dừng lại, lập tức đi vào. Liền xem như cái này trong hoàng thành cường giả như mây lại như thế nào hiện tại Sở Phong Miên nhưng cũng không phải người yếu gì. Nếu là hắn muốn phải đại náo, cái này trong hoàng thành QNZ không có vài tôn cường giả ngăn được hắn, Sở Phong Miên đương nhiên không sợ. Huyết sát thân vương. Trông coi binh sĩ, không biết Sở Phong Miên, nhưng lại nhận ra Sở Phong Miên sau lưng đi theo huyết sát thân vương, trực tiếp chính là hành lễ, cho đi. Thánh giả, liền xem như ở Tần Hoàng quốc độ cũng là địa vị cực cao nhân vật, người người kính ngưỡng tồn tại. Đừng nhìn huyết sát thân vương ở Sở Phong Miên mặt không dám thở mạnh, nhưng là ở cái này Tần Hoàng quốc độ, vẫn là một tôn nhân vật quyền cao chức trọng. Ân. Huyết sát thân vương nhẹ gật đầu. Chính là mang theo Sở Phong Miên tiến vào trong hoàng thành, hướng về Thiên Âm phủ công chúa bên trên đi đến. Bất quá vừa mới vừa đi tới nửa đường, Sở Phong Miên chính là đã nhận ra mấy đạo khí tức, hướng về bên này mà đến. Hiển nhiên là đặc biệt hướng về phía Sở Phong Miên cùng huyết sát thân vương mà đến. Huyết sát thân vương, đã lâu không gặp hai bóng người, bất thình lình đi tới, hai người này, một già một trẻ, trong đó tuổi nhỏ người kia, đi tới. Người này khí vũ hiên ngang, một thân lộng lẫy quần áo, trong lúc phất tay cũng là một cỗ tôn quý khí tức, có vô thượng uy nghiêm, hiển nhiên cũng là một tôn nhân vật cao quý. Mà đứng ở đây nhân phía sau lão giả, thì là một mặt bình tĩnh, không qua ánh mắt của hắn, cao cao tại thượng, tựa hồ nhìn về phía huyết sát thân vương, đều không đem hắn để ở trong mắt. Tên lão giả này, cũng không khỏi dẫn tới Sở Phong Miên đánh giá vài lần, bởi vì tên lão giả này, thế nhưng là một tôn thần lực cảnh lục trọng đỉnh phong nhân vật, mặc dù không bằng Ngạo Chấn Viễn, lại là muốn viễn siêu Phong Viêm bọn người. Ở cái này Tần Hoàng quốc độ, QNZ tuyệt đối xem như một tôn đỉnh cấp cường giả. Ở hai người này bên cạnh, cũng là lập tức đến vô số hộ vệ, những hộ vệ này mỗi một cao y đều là có ngự phong cảnh trở lên thực lực, hết thảy 20 người, hiển nhiên cũng đều là Tần Hoàng quốc độ hoàng thất bồi dưỡng ra được tinh anh. Có thể thúc đẩy như thế hộ vệ, QNZ đủ để chứng minh cái này hai người thân phận tôn quý. Nguyên lai là đại hoàng tử cùng thái đấu đại thân vương. Huyết sát thân vương trông thấy hai người này, sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng, vụng trộm đối Sở Phong Miên yên lặng truyền âm nói. Hai người này, chính là Tần Hoàng quốc độ hoàng thất đại hoàng tử, cùng thái đấu đại thân vương. Cái này đại hoàng tử, là trong hoàng thất, cùng Thiên Âm công chúa tranh đấu chống lại đệ nhất nhân, thế lực không thua Thiên Âm công chúa. Là Thiên Âm công chúa là họa lớn trong lòng. Mà cái này thái đấu đại thân vương, thì là trong hoàng thất ba vị quyền cao chức trọng đại thân vương một trong, địa vị tôn quý, chúng ta những thân vương này, đều muốn kém hắn một đầu. Cái này thái đấu đại thân vương là đại hoàng tử đích sư tôn, là đại hoàng tử tuyệt đối người ủng hộ, khó đối phó. Huyết sát thân vương lặng lẽ, liền đem cái này hai người thân phận, toàn bộ nói cho Sở Phong Miên. Đại hoàng tử thái đấu đại thân vương Sở Phong Miên nhìn thấy hai người này, đánh giá một chút, ngược lại là không thèm để ý chút nào. Chỉ cần không đến trêu chọc Sở Phong Miên, bọn hắn hai người thân phận đến cùng là ai, Sở Phong Miên đều không cần để ý đại hoàng tử, thái đấu đại thân vương, hai vị tìm đến tiểu vương, là vì chuyện gì huyết sát thân vương bình tĩnh mở miệng nói. Hai người này, hiển nhiên liền là hướng về phía bọn hắn mà đến, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Bất quá thân phận của hai người này, cũng đều phải cao hơn hắn, trong lúc nhất thời hắn QNZ không có quá hảo biện pháp giải quyết. Huyết sát thân vương không cần khách khí, ta hôm nay tới đây, QNZ chỉ là muốn nhìn xem, hàng phục phá diệt quân đoàn nhân vật, đến cùng là ai. Nghe nói này người vẫn là hiện tại Tần Hoàng quân đoàn đại thống lĩnh, thế nào, huyết sát thân vương không đến dẫn tiến một chút đại hoàng tử nhìn xem huyết sát thân vương, một mặt bình tĩnh nói. Đáng chết. Chuyện này làm sao lại truyền nhanh như vậy, bắt đầu Thọ Châu cổ thành bên trong, cũng có được đại hoàng tử nhãn tuyến. Huyết sát thân vương nghe được đại hoàng tử, trong lòng thầm mắng một tiếng, hiện tại hắn hiểu được. Hôm nay cái này hai vị nhân vật cao quý, bất thình lình đến cản đường, lộ ra lại chính là Sở Phong Miên mà đến. Bất quá thế đạo hiện tại, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể là kiên trì đối Sở Phong Miên nói ra. Sở công tử, hai cái vị này chính là đại hoàng tử cùng thái đấu đại thân vương, đến gặp một lần a. Nghe được hai người này, Sở Phong Miên không khỏi nhướng mày, đi ra, lại là cũng không có nói cái gì. Hắn không muốn trêu chọc thị phi, nhưng là không nghĩ tới đây không phải là ngược lại là chủ động trêu chọc phải Sở Phong Miên đầu đi lên. Đứng ở đại hoàng tử phía sau, một tôn ngự phong cảnh đỉnh phong thực lực binh sĩ, lập tức xuất hiện, đối Sở Phong Miên la lớn. Lớn mật cuồng đồ gặp đại hoàng tử cùng thái đấu đại thân vương, ngươi thế mà không quỳ xuống hành lễ, ngươi cái này là đối hoàng thất bất kính phạm vào tội lớn, hiện tại còn không mau mau quỳ xuống, khẩn cầu đại hoàng tử cùng thái đấu đại thân vương tha thứ, lúc này mới có thể khoan dung tội lỗi của ngươi. Người binh sĩ này một câu, lập tức ở đây không khí, vang lạnh tới cực điểm. Nhất là huyết sát thân vương, cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, Sở Phong Miên tính cách hắn là rõ ràng nhất. Ai dám khiêu khích Sở Phong Miên, người đó là Sở Phong Miên không chết không thôi cựu địch, mặc kệ là thuộc về phe nào vậy nhỉ nhân, đều như thế. Ân Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một tia sắc ý, đồng thời hắn cũng nhìn ra ra, người binh sĩ này, hiển nhiên là thụ đại hoàng tử cùng cái kia thái đấu đại thân vương chỉ thị, hiện tại mới dám ra đây trách mắng Sở Phong Miên. Dù sao đừng bảo là liên quan tới Sở Phong Miên nghe đồn, liền xem như Sở Phong Miên vẹn vẹn Tần Hoàng quân đoàn cùng phá diệt quân đoàn cái này hai đại quân đoàn đại thống lĩnh thân phận. Đây cũng không phải là một cái tên lính nho nhỏ có thể dám đến trách mắng. Người binh sĩ này, hiển nhiên là nhận lấy chỉ thị, hiện tại mới dám đến trách mắng Sở Phong Miên. Nhưng là ai làm, hiện tại hiển nhiên là một chút chính là liền có thể nhìn ra. Sở Phong Miên hai mắt nhìn về phía cái kia đại hoàng tử, thái đấu đại thân vương. Hiển nhiên cũng là dĩ một loại cười lạnh ánh mắt đang nhìn hướng Sở Phong Miên, muốn nhìn một chút Sở Phong Miên đến cùng muốn làm sao. Bọn hắn hai người thân phận, nhưng là muốn ép Sở Phong Miên một bậc, dựa theo quy củ, Sở Phong Miên nhất định phải hành lễ mới được, hiện tại bọn hắn chính là liền muốn mượn cơ hội này, đến cho Sở Phong Miên một hạ mã uy. Cái này là muốn cho cái ra vai phủ đầu sao? Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một tia băng lãnh. Sở Phong Miên không phải một cái người gây chuyện, nhưng có phải thế không nhất quả hờ mềm, ai dám bóc hắn, người nào liền phải trả giá đắt. Làm sao, tiểu tử, nói chuyện với ngươi đâu, ngươi không nghe rõ sao còn không mau mau quỳ xuống người tới, người này không nghi ngờ là nước khác gian tế, đem hắn hàng phục, dẫn đi thẩm vấn, điều tra thêm thân phận của hắn. Lại nói binh sĩ kia nhìn thấy Sở Phong Miên không nói lời nào, khí diễm càng là hung hăng vô cùng, giống to.